Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tể cần ngươi xuất lực mới có thể phí này công phu, cho nên ngươi cũng không cần cảm kích ta. Cái này, lời tuy như thế, Bạch Giao Di lập tức không biết nên nói cái gì, trong lòng lại sợ vừa tức, khụ khụ, nếu là hữu kinh vô hiểm, vậy liền không cần xoắn xuýt nhiều lắm. Phượng đạo hữu nhìn xem, Lạc Mỗ dưới thân tòa này đài cao phải chăng có chút quen mắt, vì để tránh cho một trận tranh luận, Lạc Hồng quả quyết dời đi băng phượng lực chú ý. A, tòa này đài cao quả thật có chút nhìn quen mắt, cùng ta băng uyên đảo trên tế tự chi địa vậy mà không khác nhau chút nào, hẳn là, băng phượng trên mặt vẻ kinh nghi lóe lên, lại nói một nửa, đột nhiên độn chí cao trên đài phương, hai tay hướng hàng ly đài trên không mấy cái địa phương điểm mạnh một cái, lập tức, trong hư không truyền đến vài tiếng đồ sứ vỡ vụn giòn vang, một đoàn chói mắt màu trắng linh cầu trên không trung hiển hiện mà ra, chỉ gặp, những này màu trắng linh cầu đang rung động mấy lần về sau, vậy mà kịch liệt phồng lên, trong chốc lát liền bành trướng đến bánh xe lớn nhỏ, sau đó càng là đồng thời trong triều ở giữa nhấp nhô, rất nhanh liền hòa thành một thể, ngay sau đó, dung hợp mà thành to lớn quang cầu bắt đầu chậm rãi chuyển động bắt đầu. Tại Hàn Lập cùng Bạch Giao Di khiếp sợ trong ánh mắt, băng phượng tiếp tục thi pháp, mười ngón cực nhanh búng ra, đánh ra một đạo tiếp một đạo pháp quyết, theo những pháp quyết này nhao nhao chui vào quang cầu bên trong, không thấy bóng dáng, kia to lớn quang cầu đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, đã biến thành 12 cán trắng như tuyết sắc trận kỳ, những này trận kỳ chỉ là trên không trung quay tròn chuyển động hai lần, liền biến thành 12 đạo chói mắt bạch hồng hướng phía chu vi kích xạ mà đi, sau đó lóe lên liền biến mất chui vào lòng đất. Một lát sau, hàng ly dưới đài truyền ra tiếng oanh minh, tại một trận đung đưa kịch liệt về sau, lại nổi lên một cái ẩn tàng cự trận, chói lọi linh quang ở trong đó chớp động không ngớt, không hề nghi ngờ, đây chính là bọn hắn muốn tìm kiếm khống chế trận pháp. Hàng đạo hữu, lại hư thiên đỉnh tế ra tới đi, món kia linh bảo chính là mở ra trận pháp này chìa khóa. Băng Phượng thấy mình tiện tay thử một lần, vậy mà thật triệu hoán ra khống chế pháp trận, cũng là không khỏi mừng rỡ, lập tức có chút cường thế nói. Hàn lão ma đương nhiên sẽ không nàng nói cái gì thì làm cái đó, mà là trước nhìn về phía một bên Lạc Hồng, gặp hắn ngưng trọng sau khi gật đầu, mới đưa hư thiên đỉnh từ trong miệng phun ra, đi, thần niệm khẽ động, hư thiên đỉnh liền bị Hàn lão ma tế cự trận trung tâm, còn không đợi hắn có bước kế tiếp động tác, một đạo cột sáng màu xanh liền từ cự trong trận bắn ra, đem hư thiên đỉnh bao ở trong đó, lập tức, Hàn Lập thần thức chấn động, lại một lần cắt ra cùng hư thiên điện liên hệ. Cũng may lần này có Lạc Hồng ở bên lượt trận, hắn cũng tịnh không kinh hoảng, lặng lặng chờ đợi lên cự trận biến hóa, chỉ nghe một trận ong ong tâm thanh truyền đến, hư thiên đỉnh lập tức bành trướng, rất nhanh liền hóa thành phòng ốc lớn nhỏ, trên đó các loại hoa chim trùng cá đồ án cũng giống như sống tới, huyển hóa ra hư ảnh, theo cự trận bắt đầu lưu chuyển, trận pháp đã giải tỏa, tất cả mọi người lực chuyển vận pháp lực, ngữ khí gấp rút nhắc nhở một tiếng về sau, băng phượng một tay một điểm. Từ đầu ngón tay bắn ra một đạo hơi nước trắng mịt mờ pháp lực cột sáng, chính giữa hư thiên đỉnh thân đỉnh, Hàn lão ma làm hư thiên đỉnh chủ nhân, lúc này cái gì đều không cần làm, liền đã bị hư thiên đỉnh cuồng rút pháp lực, Lạc Hồng cùng Bạch Giao Di lập tức cũng riêng phần mình đánh ra một đạo pháp lực cột sáng, thay Hàn lão ma chia sẻ áp lực, bất quá cho dù là tập hợp bốn người bọn họ chi lực, chuyển vận tương đương với ba tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ to lớn pháp lực, cũng rất giống không cách nào lấp đầy lúc này hư thiên đỉnh. Rất nhanh, tu vi yếu nhất Bạch Giao Di liền không kiên trì nổi, mà tại pháp lực của nàng cột sáng triệt hồi về sau, Hàn Lập chợt cảm thấy áp lực nhất trọng, sắc mặt khó coi nhìn về phía cự trận, đã thấy cự trong trận chỉ có bộ phận phù văn hiển hiện, cự ly hoàn toàn kích phát, còn có tương đương một đoạn cự ly. Hàn sư đệ, thu hồi hư thiên đỉnh đi, xem ra bằng chúng ta bây giờ tu vi, là không cách nào mở ra tòa này cự trận. Lạc Hồng thanh âm phản phất là đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Hàn Lập nghe xong liền lại không kiên trì chi ý, thần niệm khẽ động, liền đem hư thiên đỉnh thu hồi lại, mà hư thiên điện vừa rút lui đi, trận nhãn bên trong phun ra cột sáng màu xanh cũng biến mất không thấy gì nữa, cự trong trận hiển hóa ra phù văn cũng dần dần ảm đạm đi, không bao lâu liền triệt để khôi phục bình tĩnh, ghê tởm, cái này cự trận rõ ràng không phải nguyên anh tu sĩ có thể điều khiển, chắc hẳn chính là bình thường hóa thần sơ kỳ tu sĩ, cũng không chịu được trận này rút ra pháp lực bao lâu. Thất vọng băng phượng trong mắt tức giận lóe lên, lập tức nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ chỉ có mời anh Minh tiền bối xuất thủ mới có thể giúp nhóm chúng ta thoát khốn. Hàn Lập cùng Bạch Giao Di nghe xong trận này muốn hóa thần tu sĩ mới có thể thúc đẩy đến động, cũng không khỏi mặt mày ủ rũ bắt đầu, nhưng ngay sau đó lại nghe nói Lạc Hồng còn có biện pháp, không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, nhao nhao nhìn về phía đối phương. Lạc Mỗ khuyên các ngươi không nên ôm quá lớn hy vọng, anh Minh nàng tình huống so nhóm chúng ta đều đặc thù, không nhất định có thể thôi động tòa trận pháp này. Nói là nói như vậy, bất quá Lạc Hồng cũng biết rõ không cho bọn hắn tận mắt nhìn, bọn hắn là sẽ không hết hy vọng. Thế là thần niệm khẽ động, liền đem Lục Trúc cùng anh Minh đều từ tùy thân ngọc phủ bên trong triệu ra. Sư phụ, Hàn sư thúc, Phượng tiền bối. Lục Trúc vừa hiện thân liền khéo léo gọi người, mảy may chính không lo lắng thân ở chỗ nào. Lạc đạo hữu, cái này địa phương ta tương đương nhìn quen mắt a, không phải là Hư Thiên Điện a? Anh Minh liếc nhìn một vòng về sau, cười hì hì nói, chính là Hư Thiên Điện mới cần anh Minh đạo hữu hỗ trợ a, nơi đây cấm chế quá mức lợi hại, muốn không chờ thêm 200 năm lại đi ra, cũng chỉ có mượn nhờ tòa này khống chế trận pháp, nhưng điều khiển nó cần thiết pháp lực là hóa thần cấp, nếu là có thể, còn xin đạo hữu xuất thủ một lần. Lạc Hồng nói ra Hàn lão ma tiếng lòng của bọn họ. Lạc đạo hữu, ngươi thật là biết cho ta ra nan đề, ấn lý tới nói, ngươi nếu có điều cầu, ta nên xuất thủ. Bất quá, Hư Thiên Điện cùng ta tình huống đặc thù, lần này lại là không thể như ngươi mong muốn. Anh Minh miệng một vểnh lên, có chút oán trách nói, vị tiền bối này có thể hay không đem nói rõ ràng, nghĩ đến ngươi cũng là không nguyện ý ở đây ngồi trơ 200 năm. Hàn Lập mặc dù chấn kinh tại Lạc Hồng bên người có một vị xa lạ hóa thần tu sĩ tồn tại, nhưng ngay sau đó vẫn là chuyên chú vào thoát khốn nói, khanh khách, Lạc đạo hữu huyễn thuật quả thật lợi hại, các ngươi lại nhìn xem ta. Anh Minh khẽ cười một tiếng về sau, thôi động linh lực một quyển, đem Lạc Hồng thi ở trên người nàng huyễn thuật cho phá vỡ. Hàn Lập chỉ cảm thấy hoa mắt, liền gặp nguyên bản dung mạo đẹp đẽ anh Minh, đột nhiên biến thành một bộ không có tức giận con rối, ánh mắt linh động cùng thường nhân màu máu toàn diện như bọc nước vỡ vụn biến mất, tiền bối lại là một bộ khôi lỗi. Hàn Lập quá sợ hãi, hắn trước đây còn tưởng rằng của mình hình người khôi lỗi đã đăng phong tạo cực, không nghĩ tới còn có người có thể luyện chế ra hóa thần cấp bậc khôi lỗi. Quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn, là thông linh khôi lỗi, không phải phổ thông khôi lỗi. Anh Minh cường điệu uống nắng một cái, sau đó bắt đầu giải thích nói, thân là thông linh khôi lỗi, ta chỗ thúc đẩy không phải giống như các ngươi như thế pháp lực, mà là chưa luyện hóa linh lực. Mặc dù bằng vào ta tu vi, điều khiển tòa này cự trận không khó, nhưng bởi vì linh lực cùng pháp lực khác biệt, lần này mở ra về sau, tòa này cự trận tất nhiên bị hao tổn. Mà trận này chính là Hư Thiên Nội Điện trong cấm chế trụ cột, một khi bị hao tổn, liền sẽ ảnh hưởng cả tòa Hư Thiên Nội Điện, đến lúc đó sinh ra hậu quả, sẽ chỉ so ở đây ngồi trơ 200 năm càng nghiêm trọng hơn. Việc này ta không thể nói rõ, nhưng chắc hẳn Lạc đạo hữu là biết được. Hàn Lập nghe vậy đầu tiên là trầm ngâm một lát, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, nếu là bởi vì cái kia, đúng là không thể mạo hiểm. Lạc đạo hữu, xem ra trước ngươi trong giới thiệu che giấu không ít đồ vật a. Băng Phượng đôi mi thanh tú hơi nhíu, hơi có chút bất mãn nói, đó cũng không phải là chuyện gì tốt a, như nếu có thể, Lạc Mỗ tình nguyện tự mình hoàn toàn không biết gì cả, cũng liền không cần vì đó chỗ quấy rầy. Lạc Hồng cười khổ lắc lắc đầu nói, nếu là Lạc đạo hữu đều cảm thấy đau đầu sự tình, vậy ta đúng là không biết rõ cho thỏa đáng, nhưng tiếp xuống nên như thế nào, ta mặc dù thọ nguyên kéo dài, tịnh không để ý cái này 200 năm, nhưng nếu là uổng phí hết, nhưng cũng là không cam lòng. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, Băng Phượng lại 10 phần tin tưởng Lạc Hồng kia qua loa chi cực lý do thoái thác, thần sắc bình tĩnh hỏi, kỳ thật dựa vào chính chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, dù sao mới chúng ta không có bất luận cái gì chuẩn bị đều đem cự trận mở ra non nữa, nếu là đem thương thế dưỡng tốt, lại tìm tu mấy chục năm, cuối cùng mượn nhờ một ít bí thuật lâm thời tăng lên pháp lực, chưa hẳn liền không thể triệt để mở ra trận này, chắc hẳn lấy Phượng đạo hữu thiên phú thần thông, trận này chỉ cần mở ra một cái chớp mắt, liền có thể đem nhóm chúng ta đều truyền tống ra ngoài. Nguyên thời không bên trong, Hàn lão ma chính là tại Hư Thiên Điện bên trong cắn thuốc khổ tu hơn 80 năm, mới tại đột phá Nguyên Anh hậu kỳ về sau, cùng Băng Phượng cùng nhau sử dụng bí thuật lâm thời tăng lên pháp lực, cuối cùng chạy ra Hư Thiên Điện. Bây giờ có 4 người ở đây, dùng cái này biện pháp không thể nghi ngờ sẽ càng thêm dễ dàng. 30 năm. Nhóm chúng ta riêng phần mình tìm tu 30 năm sau, lại đến nơi đây thử một lần. Lạc Hồng có mưu đồ khác đề nghị, chỉ là vây ở nơi đây 30 năm, cũng có thể tiếp nhận, ta như luyện thành bản cung hóa nguyên chuyển khí công, nhưng thời gian ngắn bên trong tăng lên gấp đôi nhiều pháp lực. Bạch Giao Di đầu tiên tán đồng nói, chương 784, Vấn Thiên Hợp Mưu, Lạc Sư Huynh, ta ngay tại trước đây gian kia phát hiện vạn niên linh nhũ thạch thất tu luyện, có việc đều có thể tìm đến, nếu như thế, ta liền đi trước chữa thương, đã làm ra quyết định, đám người cũng không dây dưa dài dòng, riêng phần mình để lại một câu nói về sau, liền phi độn rời đi. Trong khoảnh khắc, tầng thứ 5 bên trong liền chỉ còn lại Lạc Hồng Sư Đồ cùng Anh Minh ba người. Sư phụ, nơi này chính là ngươi cùng đệ tử nói qua Hư Thiên Điện sao? Vì sao như vậy tiêu điều dáng vẻ, hoàn toàn không giống một chỗ cơ duyên bảo địa. Lục Trúc nhìn xem Hàng Ly trên đài đấu pháp vết tích, chu vi không thấy minh diệu linh quang, không khỏi có chút hoài nghi nói, nơi đây còn chưa chính thức mở ra, đồng thời nơi đây cơ duyên cũng đã bị người lấy được, tự nhiên là bộ dáng như vậy. Lần này vi sư từ Tiểu Cực Cung đạt được một chút đỉnh cấp băng thuộc tính công pháp, ngươi cầm đi tham ngộ tham ngộ, trong đó một ít bí thuật vẫn có chút hữu dụng, vi sư đã giúp ngươi lấy ra ba môn, ngươi lại quay về Ngọc Phủ tu luyện. Hư Thiên Điện bên trong cấm chế trùng điệp, đối với một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ tới nói, cho dù lúc này hơn phân nửa cấm chế không có bắt đầu dùng, nhưng cũng là 10 phần hung hiểm, cho nên Lạc Hồng đem 6-7 chi ngọc giản giao cho Lục Trúc về sau, liền đem nàng đưa về Ngọc Phủ. Vi sư muốn bế quan, ngươi cũng phải bế quan a. Anh Minh đạo hữu, ngươi tự hồ đối với Hư Thiên Điện biết rất nhiều, thế nhưng là từng theo Vấn Thiên Chân Nhân tới qua nơi đây. Vấn Thiên Chân Nhân rõ ràng tham dự Hư Thiên Điện kiến thiết, Lạc Hồng liền muốn thử tìm hiểu một chút tình báo. Lạc đạo hữu đem kia nửa khối kim khuyết ngọc thư đều lấy ra, đồ ma nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, biết đến đã không thể so với ta ít, phương diện này thăm dò thì miễn đi, chỉ là kim khuyết ngọc thư tuy tốt, nhưng Lạc đạo hữu vẫn là tham ngộ một phen về sau, liền thả lại bốn phương như ý đàn tốt. Không phải những cái kia ma hồn thoát khốn, nhân giới liền muốn lại gặp kiếp nạn. Anh Minh tự hồ có thể cảm ứng được Lạc Hồng cấm chế trên người, lập tức thẳng thắn khuyên giải nói. Nói cùng ma hồn, Lạc Hồng sắc mặt liền không khỏi trầm xuống, thắng âm thanh lắc đầu nói, không dối gạt đạo hữu, Lạc mổ trước mấy thời gian đã đi ám điện 5 tầng một chuyến, ma hồn phong ấn tình huống không thể lạc quan, cho dù Lạc mổ đem kim khuyết ngọc thư thả lại, chỉ sợ những cái kia ma hồn cũng sớm muộn cũng sẽ thoát khốn. Tiểu hữu, đây cũng không phải là đùa giỡn, ngươi xác định đây không phải lấy cớ. Đột nhiên, một giọng già nua tại trên đài cao vang lên, Anh Minh đạo hữu, ngươi. Trước đó không có chút nào phát giác, Lạc Hồng lập tức giật mình, vội vàng thân hình lóe lên thoát ra trăm trượng, đề phòng nhìn xem Anh Minh, chỉ vì âm thanh kia chính là từ trên người nàng truyền ra. Tiểu hữu chớ hoảng sợ, lão phu chỉ là Vấn Thiên một đạo điểm hồn, kinh mấy vạn năm thời gian rửa sạch, sớm đã không dư thừa cái gì thần thông, chỉ có thể ở cái này túi thơm bên trong miễn cưỡng duy trì tự thân tồn tại. Ngươi như tỉnh táo lại, liền nhanh chóng trả lời lão phu mới vấn đề. Túi thơm bên trong Vấn Thiên phân hồn ngữ khí ngưng trọng nói, ngươi làm sao đột nhiên mở miệng, vất vả tích lũy hồn lực từ bỏ. Anh Minh lông mày sâu nhăn, rất là oán trách nói, tiền bối chính là Vấn Thiên phân hồn. Anh Minh đạo hữu, cái này trước kia làm sao chưa từng nghe ngươi nói qua. Biết được lão giả thân phận về sau, Lạc Hồng vẻ sợ hãi không khỏi đại giảm, thậm chí còn có chút hưng phấn. Chủ nhân điểm hồn sớm đã suy yếu đến không thể ly khai dưỡng hồn túi tình trạng. Bình thường đại đa số thời gian cũng đang ngủ say bên trong, nói cùng không nói lại có cái gì khác biệt. Còn nữa nói, ta Anh Minh liền không thể không có bí mật sao? Anh Minh hai tay chống nạnh phản bác, ngươi đúng là không giống có bí mật cái chủng loại kia người a. Lạc Hồng hồi tưởng đến mấy câu liền đem lai lịch mình thấu sạch sành sanh Anh Minh, trong lòng vô hạn nôn hỏng bét. Cảm ứng một cái, túi thơm tán phát thần thức xác thực cực kỳ yếu ớt, giấu ở Anh Minh trong thần thức, cũng khó trách Lạc Hồng trước đó không hề có cảm giác. Tiền bối, Lạc mổ mới lời nói tuyệt không nửa điểm hư giả, kia 6 cái bàn long trụ trên lam băng đã mờ nhạt rất nhiều, chắc hẳn cho dù kim khuyết ngọc thư quý vị, mấy ngàn năm sau ma hồn cũng đem phá phong mà ra, tiền bối mời xem. Lạc Hồng thân hình lóe lên trở lại Hàng Ly trên đài, đang khi nói chuyện đã một tay bóp ra một cái pháp quyết, mở ra Thận Hư Linh Nhãn, đem ngày đó thấy dùng huyễn thuật bày biện ra tới, đây là trận pháp tổn hại, băng phách tiết ra ngoài, mới có thể đưa đến tình huống. Nhưng cái này không có lý do a, nội điện cùng ám điện tuy có liên hệ, nhưng Hư Thiên Đỉnh bị lấy sớm tại trong dự liệu, cũng trong phạm vi chịu được, không thể lại dẫn đến như vậy không thể vãn hồi hậu quả a. Vấn Thiên phân hồn cách túi thơm xem xét, liền biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, cũng xác nhận Lạc Hồng lời nói không ngoa, dù sao đối phương không thông hắn chỗ bố trí trận pháp, làm giả là không tạo được giống như, tiểu hữu, xem ra vấn đề này là ra ở trên thân thể ngươi, ngươi lại cẩn thận nói một chút. Khi đại lực chân ma ma thân là như thế nào trốn tới, Vấn Thiên Phân Hồn không cho rằng tự mình chỗ bố trí pháp trận xảy ra vấn đề, cho nên nhất định là có hậu thiên nhân tố, dẫn đến ngoài ý muốn phát sinh. Lạc Hồng lập tức cũng không giấu giếm, liền đem chính trước đây bị ma hồn phụ thân, tiến về ám điện 5 tầng tranh mệnh trải qua nói một lần. Kia ma khí ở đâu? Vấn Thiên Phân Hồn lập tức bắt lấy yếu điểm. Kia ma khí Lạc Mổ một mực tùy thân mang theo, tiền bối nhìn thì nhìn vậy, nhưng lại chớ tại hư thiên điện bên trong gõ vang. Dứt lời, Lạc Hồng lật bàn tay một cái, liền đem kia ma linh trống tế ra. Này trống nhưng kích phát diệt pháp âm lôi, thần thông không nhỏ, nhưng bởi vì lai lịch quỷ dị, Lạc Hồng cơ hồ không chút động tới. Thì ra là thế, cổ ma quả thực giảo hoạt, lại tụ lão phu lưu lại cấm chế là mâu, phá lão phu chỗ bố trí phong ấn đại trận. Việc này xác thực trách không được tiểu hữu, này ma khí một thành, bị người lợi dụng chính là chuyện sớm hay muộn. Thấy một lần ma linh trống, Vấn Thiên Phân Hồn liền từ trong được đến tự mình bố cấm thủ pháp, từ đó lập tức hiểu rõ cổ ma tính toán. Cổ ma nhóm dùng tự mình ma thân làm vật liệu luyện chế ma linh trống, không gì có thể dùng chỉ là mặt ngoài nguyên nhân. Càng sâu tầng nguyên nhân là, bọn hắn muốn ma hóa tự mình máu thịt bên trong cấm chế, đem nó tích cắt thành thác về sau, dùng Vấn Thiên Chân Nhân đánh bại Vấn Thiên Chân Nhân. Thật ác độc chủng tộc, Lạc Hồng minh ngộ những này về sau, cũng không nhịn được cảm thán nói. Ma tộc không chỉ có riêng là đối tộc khác tu sĩ hung ác, đối chính bọn hắn thậm chí muốn ác hơn một chút, quả nhiên là đối thủ đáng sợ, đây chính là chủng tộc đại chiến sao. Xem ra linh giới tu tiên giới muốn so nhân giới tàn khốc hơn, ít ngồi đáy giếng, Lạc Hồng đối linh giới bách tộc hình thành cách cục, có càng thêm khắc sâu nhận biết. Tiểu hữu, lão phu xem ngươi tại Tây Linh Châu gây nên, trong lòng cũng tồn chính đạo, bây giờ nhưng có bổ cứu chi pháp. Vấn Thiên Phân Hồn đánh gãy Lạc Hồng suy nghĩ lung tung, trầm giọng hỏi, nơi đây phong ấn đại trận chính là tiền bối chỗ bố trí, Lạc Mổ sao dám bao biện làm thay, tự nhiên trước nghe một chút tiền bối diệu pháp. Lạc Hồng cũng không nắm chắc cực cao thủ đoạn giải quyết việc này, liền khiêm tốn nói, tiểu hữu nhưng chớ có xem trọng lão phu, dù sao lão phu chỉ là một đạo điểm hồn, vẫn là thần thông hoàn toàn không có cái chủng loại kia. Phong ấn đại trận tổn hại nhìn như nhỏ bé, nhưng lại khắp chỉnh thể, muốn chữa trị không khác nào một lần nữa bố trí một lần. Cái này từ thao tác độ khó cùng tài nguyên đi lên nói, đều là không thể nào sự tình, mà phong ấn đại trận không cách nào chữa trị, lão phu có khả năng cho trợ giúp liền tương đối có hạn, tiểu hữu vẫn là đến trông cậy vào mình mới là. Vấn Thiên Phân Hồn có chút bất đắc dĩ nói, xảy ra chuyện thật, cam. Ta quả nhiên không có ngồi mát ăn bát vàng vận khí, Lạc Hồng trong lòng thầm mắng một câu, cũng tịnh chưa phiền muộn quá lâu, dù sao Vấn Thiên Phân Hồn xuất hiện vốn là ngoài ý liệu, tiền bối còn chưa xuất hiện trước đó. Lạc Mổ suy nghĩ chi pháp chính là nếm thử diệt sát những cái kia ma hồn, nhưng tự giác nắm chắc không lớn, cho nên rất là do dự. Ha ha, người trẻ tuổi quả nhiên rất lớn mật. Nghĩ trước đây cho dù là tham dự vây công kia 6 cái gia hỏa tu sĩ, đều chưa hề nghĩ tới có thế triệt để diệt sát bọn hắn, càng là phản đối hết thảy mở ra phong ấn, cái khác xử trí những cái kia ma hồn đề nghị. Tiểu hữu ngược lại tốt, vừa lên đến liền dám làm tiền nhân không dám làm sự tình. Vấn Thiên Phân Hồn nghe vậy không có chế giễu Lạc Hồng, ngược lại rất là yêu thích nói, tiền bối từng dùng một sợi ma hồn luyện chế cổ bảo, không biết lúc ấy là như thế nào làm bị thương đoàn kia ma hồn. Lạc Hồng trong lòng một mực có nghi vấn, đã Vấn Thiên Chân Nhân có thể luyện ra huyễn quang ma kính, kia sao không luyện thêm mấy món không sai biệt lắm cổ bảo, đem kia đoạt hồn chân ma triệt để tách rời rồi. Ồ, món kia cổ bảo cũng rơi vào tiểu hữu trong tay, ha ha, tiểu hữu cùng lão phu còn thật sự là hữu duyên. Không tệ, huyễn quang ma kính xác thực xuất từ lão phu chi thủ, nhưng này sợi ma hồn cũng không phải là lão phu lột bỏ tới, mà là kia đoạt hồn chân ma bị trấn áp thời điểm phát giác không ổn, tự hành phân liệt nguyên thần. Cái này sợi ma hồn vốn định lặng yên không một tiếng động khống chế lão phu, lại đoán sai lão phu nguyên thần cảnh giới, ngược lại bị lão phu bắt. Duy nhất có thể giết chết những cái kia luyện hư cổ ma thủ đoạn, liền chỉ có linh giới viện quân mang xuống tới đảng ma kim qua phù, này phù số lượng có hạn. Lúc ấy bạo loạn tinh hải bên này đại chiến, lại là cuối cùng một trận trận đánh ác liệt, tồn kho sớm đã dùng hết, lúc này mới khiến bạo loạn tinh hải ma tộc đại quân 6 vị ma tướng trở nên không cách nào xử lý, chỉ có thể hao phí đại lượng nhân lực vật lực, cải tạo nguyên bản không trung cứ điểm hư thiên điện, đem bọn hắn vĩnh thế phong ấn, đó chính là không có trông cậy vào. Lạc Hồng lại lần nữa thất vọng, thực sự không được hắn cũng chỉ có thể đem kim khuyết ngọc thư trả lại, kéo dài ma hồn phá phong thời gian. Đợi đến ngày sau phi thăng linh giới về sau, để linh giới Vấn Thiên Chân Nhân bản tôn đi quan tâm chuyện này. Bất quá, bị phong ấn như thế thời gian dài, những này ma hồn hẳn là cũng đã suy yếu tới cực điểm, năm đó không thể làm được sự tình, giờ này ngày này lại là không nhất định. Tiểu hữu, không ngại, không ngại để lão phu nhìn xem ngươi chuẩn bị thủ đoạn. Vấn Thiên phân hồn thật cũng không nói chuyện nói chết, ông thái độ muốn thử một chút nói, vậy liền mời tiền bối chỉ điểm một hai. Lạc Hồng khách khí đáp lại một câu về sau, đầu tiên là đem hắc ô chân viêm khai ra hết, chỉ gặp một cái màu đỏ sẫm hỏa nha xuất hiện tại Lạc Hồng tay phải phía trên, chỉ là tồn tại liền làm quanh mình trở nên nóng bức dị thường. Không tệ, này diễm linh trí đã sinh, càng thông vệ một sợi lực lượng pháp tắc, chỉ bằng vào này diễm tiểu hữu tại thượng cổ tu tiên giới, đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Bất quá luyện hư ma hồn cũng tương tự lĩnh ngộ ma công pháp tắc gia long, vận dụng càng là so thôn vệ tới như ý rất nhiều, này diễm là khó mà luyện hóa ma hồn. Vấn Thiên phân hồn phủ định hắc ô chân viêm, nhưng cũng không có thất vọng, dù sao cái này chỉ là Lạc Hồng xuất ra cái thứ nhất thủ đoạn. Dựa theo hắn đoạn này thời gian quan sát, vị này cùng hắn rất có duyên phận tiểu hữu cất giấu thủ đoạn rất nhiều, cái thứ nhất có thế có lợi hại như vậy, đã vượt quá hắn sở liệu. Nhân tộc tu sĩ tu luyện tới luyện hư chi cảnh lúc, tất nhiên đã đạt thành ngũ hành hợp nhất, đến lúc đó chính là ngộ tính lại kém gia hỏa, cũng có thể lĩnh ngộ một điểm ngũ hành pháp tắc. Luyện hư chi cảnh bởi vậy cũng là tu sĩ chính thức bắt đầu tiếp xúc lực lượng pháp tắc cảnh giới, chính là trọng yếu đường ranh giới. Ma tộc tu luyện hệ thống lấy ma khí làm căn cơ, cùng tu sĩ hoàn toàn khác biệt, Lạc Hồng cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng liệu địch sẽ khoan hồng hắn sớm đã cân nhắc đến luyện hư ma hồn sẽ nắm giữ pháp tắc tình huống. Cho nên, hắn tế ra hắc ô chân viêm, cũng không phải xem trọng kia sợi mưu lợi thôn vệ tới địa hỏa pháp tắc. Tiền bối, Lạc mổ đạo này linh diễm còn có một môn đặc biệt thần thông, hãy nhìn kỹ. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng lấy ra một cái đen như mực bình nhỏ, ngón tay một vòng liền mở ra miệng bình cấm chế, lập tức một sợi màu đen ma khí phiêu đãng ra. Lúc này, đỏ thẫm hỏa nha vỗ cánh bay lên, đối kia sợi ma khí liền há mồm khẽ hấp, đem nó đều nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, nó không ngờ há mồm phun một cái, phun ra một đoàn tinh thuần linh khí, tẩy ma thần thông. Ngươi cái này linh diễm lại có tẩy ma thần thông, cái này sao có thể, thế gian vì sao lại có này nghịch thiên chi vật. Vấn Thiên phân hồn lúc này chấn động vô cùng hô, một thời gian nhận biết đều sinh ra dao động. Tỉnh táo, nhanh tỉnh táo, ngươi nghĩ hồn phi phách tán sao? Anh Minh phát giác không đúng, lập tức triều hương túi đưa vào linh lực nói, tiền bối, này diễm cũng không phải là thiên nhiên tạo thành, mà là Lạc mổ dùng đặc thù chi pháp sáng tạo mà ra, cho nên mới sẽ có này khác thường thần thông. Chỉ là cô lệ, ngươi ngàn vạn đừng suy nghĩ nhiều. Lạc Hồng cũng vội vàng trấn an nói, hắn lúc này kỳ thật muốn so Anh Minh càng thêm lý giải Vấn Thiên điểm hồn. Hắc ô chân viêm nếu như là tự nhiên tồn tại, vậy thì chờ về tu tiên giới chất có thế đinh luật bảo toàn bị chứng ngụy, tất cả tu tiên quy luật lớn sụp đổ. Một cái học giả hình tu tiên giả gặp được cái này sự tình rất dễ dàng chui vào rút vào sừng trâu. Nghĩ đến tẩu hỏa nhập ma đều không kỳ quái, lấy Vấn Thiên phân hồn hiện tại trạng thái, không điểm tỉnh hắn, hồn phi phách tán căn bản là khẳng định, như chỉ là cố ý cô lệ vậy liền còn tốt, tiểu hữu cũng chính là cho lão phu một cái to lớn kinh hãi. Bất quá, này diễm đã có này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tẩy ma thần thông, ngược lại là có thể tại ma hồn phá phong sau áp chế nó một lát, cái này thời gian sẽ không quá lâu, ma giới vọt tới ma khí sẽ càng ngày càng nhiều. Mười mấy hơi thở sau liền có thể vượt qua tiểu hữu linh diễm tẩy luyện tốc độ. Lạc Hồng trấn an nói trúng tim đen, Vấn Thiên phân hồn rất nhanh chậm quá mức mà đến, lý trí phân tích nói. Sau đó, Lạc Hồng lại tuần tự triển lộ huyền âm chi nhãn cùng tử tiêu thần lôi, Vấn Thiên phân hồn cho ra trả lời chắc chắn lại đều đại đồng tiểu dị, đều là khắc chế nhất thời, không cách nào diệt sát. Cuối cùng, Lạc Hồng đang chần chờ một lát sau, vẫn là đem kia hoàng tuyền thiên quỷ môn lấy ra. A. À, bảo vật này như thế nào tồn tại đến nay? Tiểu hữu, xin hỏi ngươi là từ chỗ nào đạt được tòa này quỷ môn? Vừa thấy rõ hoàng tuyền thiên quỷ môn bộ dáng, Vấn Thiên phân hồn liền ngữ khí vô cùng kinh ngạc nói, làm sao? Tiền bối gặp qua bảo vật này, cái này quỷ đạo linh bảo Lạc mổ cũng là gần nhất cơ duyên đoạt được, vừa mới dùng sát khí luyện hóa, còn chưa chân chính để hắn nhận chủ. Liền Vấn Thiên chân nhân đều đối hoàng tuyền thiên quỷ môn coi trọng như thế, Lạc Hồng không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Còn chưa nhận chủ thuận tiện, cái này linh bảo tà dị phi thường, đối với chúng ta tu sĩ mà nói, nhưng tuyệt không phải thiện vật. Vấn Thiên phân hồn nghe vậy giống như nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói tiếp, luyện chế cái này linh bảo tu sĩ, chính là cùng lão phu cùng thời đại hóa thần cổ tu hoàng tuyền chân nhân. Người này tuy là hóa thần trung kỳ tu sĩ, nhưng một thân thần thông tà dị quỷ quyệt, chính là hóa thần hậu kỳ tu sĩ đều không muốn trêu chọc. Chương 785, hy vọng cùng nan đề. Cái này Hoàng Tuyền chân nhân chính là dị loại bên trong dị loại, sở cầu chính là quỷ đạo đỉnh phong, làm việc tàn nhẫn dị thường, đắc tội không ít thế lực, nhưng bởi vì độc lai độc vãng, hành tung phiêu hốt, càng lại thần thông quảng đại, cho nên một mực bình yên vô sự. Mà ở thượng cổ đại chiến thời điểm, người này đã không có gia nhập liên quân chống cự cổ ma, cũng không có đầu hàng ma tộc phản bội nhân giới, mà là mỗi khi gặp sau đại chiến, đều sẽ ra tay thu lấy tử trận cổ tu cùng cổ ma nguyên thần, mà hắn gây nên, chính là luyện chế tiểu hữu trên tay Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn. Cử động lần này không thể nghi ngờ là đưa tới tu sĩ liên quân cùng ma tộc đại quân tức giận, một phen thiên la địa võng lùng bắt về sau, liên quân một phương rốt cục tìm được người này bí mật động phủ. Lão Phu lúc ấy liền tham dự trong đó, tận mắt chứng kiến qua này uy lực của Linh Bảo, vạn quỷ tề xuất thời điểm, kia Hoàng Tuyền chân nhân một người liền có thể thành quân, dù cho vây công người đông đảo, cũng có phần phí chút sức lực, mới cuối cùng đem nó diệt sát. Hoàng Tuyền chân nhân hôi phi yên diệt về sau, hắn lưu lại Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn lập tức liền thành bánh trái thơm ngon, dù sao kia là cực kỳ hiếm thấy, thích hợp đại chiến Linh Bảo, chính là lúc ấy loại kia tình huống dưới chỗ cần thiết. Hoàng Tuyền chân nhân sai liền sai tại không nên không khác biệt thu lấy tu sĩ nguyên thần, như hắn chỉ là nhằm vào ma tộc, liên quân sẽ chỉ che chở hắn. Đơn giản như vậy đạo lý đều nghĩ không minh bạch, chỉ có thể nói rõ hắn sớm đã gặp sự cố khi luyện công, tâm trí bị ảnh hưởng rất nhiều. Vấn Thiên Phân Hồn có chút thổn thức mà nói, phản phất đối Hoàng Tuyền chân nhân vẫn lạc cảm thấy đáng tiếc. Nếu là bánh trái thơm ngon, tiền bối lại vì sao nói bảo vật này không phải thiện vật, chẳng lẽ có khác tai họa ngầm? Lạc Hồng Trực chỉ hạch tâm hỏi. Liên quân đạt được bảo vật này, lập tức an bài một vị hóa thần đồng đạo nhận chủ, cũng tại sau này đại chiến có ích hắn thu nạp ma tộc nguyên thần, ý đồ nuôi ra một cái cổ ma quỷ quân làm liên quân chiến tranh nội tình. Nhưng rất nhanh vị kia hóa thần đồng đạo liền xảy ra vấn đề, hắn mỗi vận dụng Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn một lần liền sẽ bị âm sát chi khí ăn mòn một phần, bởi vì cửa này đã nhận hắn làm chủ quan hệ, loại này ăn mòn là thẳng vào vị kia đồng đạo bản nguyên, trừ phi tự gọt tu vi, nếu không căn bản không cách nào thanh trừ, còn nếu là bỏ mặc không quan tâm, hắn liền sẽ tại mấy năm sau, bị ép trở thành quỷ đạo tu sĩ. Một khi đặt chân quỷ đạo, coi như vào không được luân hồi, phàm là có khác lựa chọn, đều không ai sẽ như vậy bí quá hóa liều. Cho nên tại phát hiện không đúng về sau, vị này đồng đạo liền không có ý định lại sử dụng Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn, nhưng dù cho như thế, tình huống vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn chân chính thần thông cũng không phải là khống quỷ, mà là nuôi quỷ. Nó nhưng thật ra là Hoàng Tuyền chân nhân vì chính mình chuẩn bị thành đạo chi bảo. Mặc dù vị kia hóa thần đồng đạo ý thức được nguy hiểm, nhưng lúc trước được thu vào Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn cổ ma nguyên thần, mượn nhờ linh bảo bên trong cấm chế lẫn nhau thôn phệ, khiến cho bộ phận ác quỷ tu vi không ngừng mạnh lên. Cũng không lâu lắm, trong môn liền xuất hiện tu vi cao qua vị kia hóa thần đồng đạo quỷ vật. Vấn Thiên Phân Hồn nói đến đây, Lạc Hồng liền không khỏi nhớ tới Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu cùng Liễu Tích Bội quan hệ trong đó, thượng cổ lúc vị kia hóa thần tiền bối gặp được tình huống, cơ hồ cùng Liễu Tích Bội gặp được như đúc đồng dạng. Khác biệt duy nhất chỉ ở tại, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu trước đây cũng không hoàn toàn bị thu nhập quỷ môn. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Hồng một cái liền đoán được vị kia hóa thần tiền bối hạ tràng, mà Vấn Thiên Phân Hồn tiếp xuống tự thuật cũng xác thực như hắn sở liệu, dạng này quỷ vật vừa xuất hiện, vậy mà trực tiếp từ vị kia hóa thần đồng đạo trong tay, cướp đi hơn phân nửa quỷ môn trưởng khống quyền, kia ác quỷ thậm chí có thể cưỡng ép mở ra quỷ môn, bọn hắn mặc dù không gây thương tổn được vị kia hóa thần đồng đạo, nhưng lúc này mở ra quỷ môn coi như không phải dùng âm sát chi khí ăn mòn kỳ chủ, mà là trực tiếp thôn vệ kỳ chủ hết thảy, để mà tẩm bổ quỷ vương. Cũng may vị kia đồng đạo lúc ấy đầy đủ quả quyết, lập tức liền bỏ một bộ phận tu vi, cưỡng ép bỏ Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn. Mặc dù điều này làm hắn tu vi rớt xuống một cảnh giới, về tới hóa thần sơ kỳ, nhưng cuối cùng là bảo vệ tính mệnh. Nếu như chỉ là như vậy, để đã dấn thân vào quỷ đạo tu sĩ trưởng khống bảo vật này, không phải tốt sao? Lạc Hồng sờ lên cằm, vẻ mặt nghiêm túc nói, cho nên lão phu trước đó nói kia Hoàng Tuyền chân nhân đã xem thần chí luyện hỏng, hắn luyện chế cái này linh bảo kỳ thật căn bản không có đúng nghĩa chủ nhân, liền xem như quỷ đạo tu sĩ thu phục bảo vật này, cũng không sợ âm sát chi khí ăn mòn. Thậm chí có thể từ đó đạt được lợi ích, cũng muốn thời thời khắc khắc đứng trước trong môn ác quỷ phản vệ, trừ phi có thế nhất phi trùng thiên, xông phá luyện hư bình cảnh, nếu không vĩnh viễn đều phải nơm nớp lo sợ. Phiền toái hơn chính là, theo trong môn ác quỷ không ngừng giảm bớt, quỷ môn đối quỷ vật giam cầm sẽ càng ngày càng mạnh, muốn siêu thoát cũng liền càng ngày càng khó. Lúc ấy không có quỷ đạo tu sĩ dám liều, cho nên lão phu nghe nói liên quân cuối cùng là dự định hủy đi bảo vật này, miễn cho độc hại hậu thế, nhưng hiển nhiên năm đó đốc thúc việc này người có khác ý nghĩ. Vấn Thiên phân hồn cái này một trận thượng cổ bí mật giảng xuống tới, Lạc Hồng cũng cơ bản hiểu rõ Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn, nói nó là thành đạo chi bảo, kia là một điểm không sai. Nói chung, pháp bảo loại này ngoại vật đại khái có thể chia làm công phạt cùng hộ thân hai loại, trấn áp, mê thần các loại chỉ là hai loại chia nhỏ hạng. Bất quá có một loại pháp bảo bởi vì công dụng đặc thù, nhưng bị phân loại làm thành đạo chi bảo. Loại bảo vật này chỉ có rõ ràng tự thân chỗ đi đại đạo tu sĩ, mới có năng lực luyện ra. Tỷ như chính Lạc Hồng Càn Khôn Châu, chính là điển hình thành đạo chi bảo. Nó công phạt hộ thân năng lực mạnh hơn cũng chỉ là tiếp theo. Lạc Hồng Càn trông cậy vào nó ngày sau có thể giúp hắn chứng được chất lượng đại đạo. Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn thì là Hoàng Tuyền chân nhân vì chính mình hướng tới thiên quỷ đại đạo, chỗ chuẩn bị thành đạo chi bảo. Nhưng không biết là hắn đã tẩu hỏa nhập ma, vẫn là quá điên cuồng, càng đem tự mình thành đạo chi bảo luyện thành một tòa giác đấu trường đồng dạng tồn tại. Hoàng Tuyền chân nhân làm linh bảo chi chủ, đồng dạng cũng là trong đó một tên dũng sĩ giác đấu, chỉ bất quá hắn có thể khống chế từ ngoại giới thu hoạch dũng sĩ giác đấu số lượng cùng chất lượng. Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn sẽ nuôi quỷ, nhưng cũng chỉ sẽ nuôi mạnh nhất con quỷ kia. Những cái kia được thu vào quỷ môn nguyên thần rơi vào quỷ đạo về sau, liền sẽ trở thành quỷ môn lương thực, bị chậm rãi luyện hóa thôn phệ. Những lực lượng này một bộ phận bị quỷ môn tự mình lưu lại, lấy tăng cường tự thân đối quỷ vật giam cầm năng lực, một bộ phận khác thì bị chuyển vận cho quỷ môn chi chủ, tăng lên quỷ môn chi chủ quỷ đạo tu vi. Cái này cơ chế nếu là một mực tốt vận chuyển lời nói, hoàn toàn chính xác có thể khiến cho quỷ môn cùng quỷ môn chi chủ cùng nhau tại thiên quỷ trên đại đạo không ngừng tinh tiến. Nhưng mà quỷ môn bên trong ác quỷ tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, bọn chúng nhất định là điên cuồng thôn phệ kẻ yếu. Một phương diện đối kháng lực lượng xói mòn, duy trì tự thân tồn tại, một phương diện ý đồ cướp đoạt mạnh nhất chi quỷ vị trí, cho nên, mất khống chế phong hiểm không là bình thường lớn, mà đối với thượng vị trong môn ác quỷ mà nói, chỉ cần thu hoạch lực lượng không có vượt qua quỷ môn giam cầm lực lượng hạn mức cao nhất, liền không cách nào siêu thoát, một khi trong... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Môn chi quỷ bị thôn phệ đến chỉ còn lại hắn một cái, quỷ môn ngay lập tức sẽ trở mặt, đem cái này ác quỷ cũng luyện hóa hấp thu. Thượng vị ác quỷ có thể cướp đoạt quỷ môn trưởng khống quyền bên trong, mượn nhờ quỷ môn thi triển rất nhiều thần thông là cho phép, nhưng duy chỉ có không thể thu lấy mới nguyên thần âm hồn. Cái này hiển nhiên là Hoàng Tuyền chân nhân hữu tâm thiết kế, vì cái gì chính là chính hắn coi như không thành công, cũng tuyệt không tiện nghi đừng quỷ. Ha ha, như thế nói đến, coi như trở thành quỷ môn chi chủ, cũng không cách nào đối với trong môn phái chi quỷ quyền sinh sát trong tay đi. Lạc Hồng cười lạnh, trong lòng có chỗ minh ngộ nói, đương nhiên không được, quỷ môn cấm chế cũng không bao hàm phương diện này, thậm chí trực tiếp xuất thủ đều sẽ nhận cấm chế hạn chế. Vấn Thiên phân hồn ngữ khí cổ quái mà nói, hắn đã nói đến đủ rõ ràng, chẳng lẽ Lạc tiểu hữu còn chưa nghe minh bạch? Hừ, liền biết rõ là như thế này, may mà ta lúc ấy để ý, không phải coi như thật lấy kia Hoàng Tuyền quỷ mẫu nói. Lạc Hồng con mắt nhắm lại, trong lòng sát ý nổi lên, Vấn Thiên phân hồn, a, nhìn tiểu hữu dáng vẻ, chẳng lẽ lại là bị trong môn chi quỷ lừa qua, không biết quỷ này trong môn hiện tại có bao nhiêu quỷ vật, không dối gạt tiền bối, trước mắt quỷ này trong môn chỉ có một cái nguyên anh hậu kỳ quỷ tu, trước đây anh Minh đạo hữu cùng tiền bối tại Ngọc Phủ bên trong lúc, này quỷ từng muốn lừa gạt Lạc mổ để quỷ môn nhận chủ, may mắn lúc ấy Lạc mổ có chỗ cố kỵ mới do dự đến nay, bất quá. Tiền bối nếu là không xuất hiện, Lạc mổ do dự sau một lúc, 89/10 là sẽ thu phục quỷ môn. Lạc mổ ở đây cảm ơn tiền bối đề điểm chi ân. Bây giờ nghĩ lại phía dưới, Lạc Hồng không khỏi lưng đổ mồ hôi lạnh. Một khi vào quỷ môn bộ, kết cục của hắn tất nhiên cũng là cùng kia cổ tu tiền bối, dùng tu vi rơi xuống làm đại giới, cưỡng ép bỏ qua quỷ môn. Đến lúc đó, kia Hoàng Tuyền quỷ mẫu chắc chắn thừa lúc vắng mà vào, một cái sơ sẩy, hắn thật đúng là rất có thể như vậy vẫn lạc. Cam. Quỷ này đồ vật dám lại âm một điểm, nếu như chỉ có một cái quỷ, cái này Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn có lẽ chính là giải quyết những cái kia ma hồn mấu chốt. Vấn Thiên phân hồn đột nhiên trầm giọng nói, một lần nữa nói tới ma hồn, Lạc Hồng lập tức bình tĩnh lại, cẩn thận nghĩ nghĩ, còn đúng là có chuyện như vậy. Từ thượng cổ đến nay, Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn đã thôn phệ không cách nào tính toán nguyên thần âm hồn, nhân yêu ma đều có, mà chưa hề có siêu thoát người. Nói cách khác, Cái này vô số nguyên thần âm hồn kỳ thật đều là bị cái này quỷ đạo linh bảo cho luyện hóa hấp thu, hắn bản thân đối thần hồn giam cầm năng lực, cực khả năng liền luyện hư ma hồn đều có thể áp chế, mượn nhờ nó đến diệt sát lục đại ma tướng ma hồn, thành công khả năng cực lớn, bất quá làm sơ diễn thử, Lạc Hồng liền phát hiện rất nhiều nan đề. Thứ nhất, quỷ môn không cách nào tự hành thu hồn, nhất định phải từ chủ nhân thúc đẩy, mà thành là quỷ môn chi chủ chẳng khác nào là bước vào quỷ môn. Thứ hai, luyện hư ma hồn nếu được thu vào quỷ môn, tất nhiên là mạnh nhất chi quỷ, mặc dù không cách nào siêu thoát quỷ môn, nhưng có thể thu hoạch được nhất định tự do. Đến lúc đó nổi lên bắt đầu, hư thiên điện bên trong đám người tất nhiên bị nặng. Cái thứ nhất nan đề, Lạc Hồng còn có giải quyết biện pháp, nhưng cái thứ hai nan đề bắt nguồn từ ngạnh thực lực chênh lệch, cái này thật không có biện pháp. Tiền bối, quỷ môn cho dù có thể luyện hóa ma hồn, cũng là một cái lâu dài quá trình, chẳng qua là hạn chế hắn tứ ngược nhân giới thời gian, cũng không thể triệt để ngăn cản hắn. Lạc Hồng lắc đầu, cảm thấy đây là một cái chủ ý ngu ngốc. Tiểu hữu, chớ có nói đến như vậy tuyệt đối. Cái này hoàng tuyền thiên quỷ môn lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một không có linh trí tử vật, nó tất cả thần thông đều là tu sĩ thiết kế, tự nhiên là có lỗ thủng tồn tại. Vấn Thiên Phân Hồn rất là chắc chắn nói, chương 786, quỷ vực cùng La Hầu. Ha ha, tiền bối nói đến không tệ, chính là thiên đạo đều có lỗ thủng, huống chi một kiện tu sĩ luyện chế linh bảo, là Lạc Mỗ tâm cảnh loạn. Lạc Hồng lúc này tự xét lại một phen, phát hiện tự mình tự hồ là bởi vì kém chút bị âm, mà đối hoàng tuyền thiên quỷ môn sinh ra không hiểu lòng kháng cự, lúc này mới dễ dàng buông tha cố gắng. Bảo vật này nói đáng sợ cũng đáng sợ, một khi thôi động, chính là luyện hư ma hồn cũng muốn nói, nhưng nói không đáng sợ cũng không đáng sợ, chỉ cần trong môn không quỷ, ngoài cửa vô chủ, nó chính là người vật vô hại tồn tại. Cái thứ nhất nan đề giải quyết chi pháp, hoàng tuyền quỷ mẫu đã cấp ra đáp án. Nàng tại không phải là quỷ môn chi chủ, lại không hoàn toàn là quỷ môn chi quỷ tình huống dưới, vận dụng quỷ môn thần thông, kém chút đem hắn kéo vào quỷ môn, hiển nhiên là lợi dụng lỗ thủng, mà căn cứ trước mắt đoạt được tin tức, hoàng tuyền thiên quỷ môn bên trong chỗ tồn âm sát chi khí tuyệt đối đã đạt đến một cái tương đương trình độ khủng bố, trên người ta sát khí mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể so ra mà vượt thôn phệ vô số cổ tu cổ ma nguyên thần quỷ môn. Cho nên lúc đó cùng ta tiến hành sát khí đối bính không phải quỷ môn, mà là kia hoàng tuyền quỷ mẫu. Như thế xem ra, lúc ấy hoàng tuyền quỷ mẫu trạng thái hẳn là cùng hắn hiện tại, dùng sát khí luyện hóa quỷ môn, nhưng cũng không khiến cho nhận chủ. Chỉ bất quá, nàng bản thân chính là quỷ tu, cho nên cùng quỷ môn liên hệ càng sâu, cũng càng có lực khống chế, tạo thành cùng loại khí linh tồn tại. Nhưng hiển nhiên quỷ môn không cần một cái khí linh, cho nên tại ta sát khí vượt trên nàng về sau, nàng lập tức liền thành trong môn chi quỷ. Ta mặc dù đối quỷ đạo hệ thống biết rất ít, muốn từ bên trong tìm ra lỗ thủng rất khó, nhưng hoàng tuyền quỷ mẫu như vậy trăm phương ngàn kế, tất nhiên có chỗ giả tâm, nếu có được biết nàng nguyên bản mưu đồ, có lẽ có thể trở thành phá cục chi điểm. Trầm ngâm nói nhỏ ở giữa, Lạc Hồng trong lòng đã là lập kế hoạch. Anh Minh đạo hữu, còn xin thay Lạc Mỗ hộ pháp một hai, đem hoàng tuyền thiên quỷ môn thu tới trước người, Lạc Hồng xin nhờ anh Minh nói. Đã là chủ nhân cũng quan tâm sự tình, cái này không tính một lần xuất thủ. Anh Minh nhẹ gật đầu sau lạnh nhạt nói, nàng làm thông linh khôi lỗi, sẽ chỉ bởi vì Vấn Thiên chân nhân quan hệ không hy vọng ma hồn phá phong, sẽ không vì này mà phát sầu. Đa tạ, đáp lại một tiếng về sau, Lạc Hồng đem thần thức dò vào quỷ môn bên trong, lại lần nữa đi vào kia phiến vô thiên không quỷ vực không gian. Ngươi lần này tới, thế nhưng là cân nhắc rõ ràng. Nếu không phải bản quỷ mẫu quỷ thân không cách nào chưởng khống cái này thông thiên linh bảo, trước đây há lại sẽ tiện nghi Liễu gia nha đầu, không thể không nói Lạc đạo hữu đầy đủ xem chừng, khó trách có thế có như vậy thông thiên tu vi, chỉ bất quá lần này ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. Hoàng tuyền quỷ mẫu biến thành tái nhật nữ tử lúc này xuất hiện, vẫn là một bộ bất đắc dĩ cùng không cam lòng bộ dáng, cốt gia hỏa, ta lúc này là gặp gỡ thực lực phái, Lạc Hồng một bên âm thầm nhắc nhở tự mình ngàn vạn xem chừng cái này ngàn năm lão quỷ. Một bên âm thanh lạnh lùng nói, thông thiên linh bảo đối chúng ta tới nói đúng là không cách nào chống cự dụ hoặc, bất quá Lạc Mỗ trong tay cũng không phải là không có cái khác linh bảo, cũng là không cần nóng lòng thu phục hoàng tuyền thiên quỷ môn. Biết được chân tướng về sau, Lạc Hồng rất rõ ràng hoàng tuyền quỷ mẫu hiện tại chính diện lâm tình huống, nàng lúc này làm quỷ môn bên trong duy nhất quỷ vật, nguyên bản tạo dựng cân bằng đã bị đánh vỡ, Liễu Tích Bội chỉ cần vừa chết, nàng liền bị quỷ môn luyện hóa, cho nên đừng nhìn nàng mặt ngoài vững như lão cẩu, kỳ thật trong lòng sớm đã hoảng đến không được. Quả nhiên, nghe xong Lạc Hồng lời này, nàng ánh mắt liền không khỏi chớp động một cái, nhưng lập tức lại âm hiểm cười duyên nói, Lạc đạo hữu đừng nói giỡn, ngươi nếu không có thu phục quỷ môn chi tâm, giờ phút này như thế nào lại ở đây, dù thế nào cũng sẽ không phải coi trọng bản quỷ mẫu đi. Tái nhật nữ tử cố ý từ lục váy bên trong duỗi ra một đầu chân trắng, đầu lưỡi liếm láp môi đỏ trêu chọc bắt đầu, hừ, quỷ già mà thành tinh, hoàn toàn chính xác, Lạc mổ gần đây gặp chút phiền phức, cần xông ra một mảnh lệ quỷ bàn hoàng chi địa, nếu có quỷ môn tương trợ lời nói, chắc hẳn có thể nhẹ nhõm không ít. Lạc Hồng cố ý để cho mình ý nghĩ bị vạch trần, bày ra địch lấy yếu, lại dùng đại lượng quỷ vật làm lợi dụ, thuận tiện tiếp xuống lời nói khách sáo, quỷ môn bên trong quỷ vật càng nhiều, đối với hoàng tuyền quỷ mẫu tới nói liền càng an toàn, cho nên biết được tin tức này về sau, nàng không khỏi càng thêm cấp bách chút, thiên hạ quỷ vật không có không bị quỷ môn khắc, Lạc đạo hữu chỉ cần thu phục quỷ môn, liền có thể tại bất luận cái gì quỷ thông suốt không trở ngại, nhưng mà đạo hữu như vậy do dự, đến cùng là đang sầu lo cái gì, nói đã nói đến đây cái phân thượng, kia Lạc mổ liền nói thẳng, Lạc mổ lo lắng người, chính là quỷ mẫu, Lạc Hồng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào tái nhật nữ tử nói, ta, Lạc đạo hữu chẳng lẽ còn muốn bản quỷ mẫu lại thoát y một lần, bản quỷ mẫu đều đã bị quỷ môn chỗ cấm, về sau toàn bộ nhờ đạo hữu mạng sống, còn có cái gì có thế kiên kỵ địa phương, tái nhật nữ tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói, ha ha, Liễu cung chủ không phải cũng là quỷ môn chi chủ, còn không phải bị quỷ mẫu làm hại thọ nguyên lớn mất, hiện tại có sống hay không lấy đều khó mà nói. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng, trong mắt dần dần lộ sát ý, không tốt, hắn muốn diệt trừ ta. Tái nhật nữ tử trong lòng một lột bột, lập tức minh bạch Lạc Hồng ý nghĩ, so sánh một cái nguyên anh hậu kỳ quỷ nô, hắn càng muốn hơn một kiện hoàn toàn không có tai họa ngầm thông thiên linh bảo. Trước khác nay khác, bản quỷ mẫu lúc ấy nhưng không có bị quỷ môn chỗ cấm, đương nhiên có thể bao biện làm thay, cưỡng ép thúc đẩy một cái quỷ môn, mà bây giờ bản quỷ mẫu đã thành quỷ môn chi quỷ, Lạc đạo hữu có thể thấy được qua quỷ la phiên bên trong chi quỷ có thể thúc đẩy quỷ la phiên, bản quỷ mẫu trước đây muốn để Liễu gia nha đầu trở thành quỷ môn chi chủ, chỉ là muốn cũng không thụ quỷ môn chế, lại hưởng thụ quỷ môn nuôi quỷ chi năng, cái này linh bảo được gọi là hoàng tuyền thiên quỷ môn, cũng không phải lung tung đặt tên, mà là thật tồn tại nuôi ra thiên quỷ khả năng, ha ha. Nàng gấp, ta cũng sắp thành công rồi, âm dương giao thế, ngũ hành lưu chuyển, không có loại lực lượng kia có thể trống rỗng xuất hiện, ngươi được chỗ tốt, kia tất nhiên người khác có hại, chiếu ngươi nói như vậy, Liễu Tích Bội chính là cái kia oan đại đầu đi, đáng chết, cái này họ Lạc thật sự là khó chơi, tái nhật nữ tử thầm mắng một câu, trên mặt nhưng vẫn là cười nhẹ nhàng mà nói, tu sĩ thọ nguyên kỳ thật cũng không phải là quỷ môn chân chính cần thiết chi vật, bản quỷ mẫu chọn trúng Liễu gia nha đầu trở thành quỷ môn chi chủ. Một là bởi vì quỷ môn nhất định phải có cái chủ nhân, bản quỷ mẫu mới có thể mượn hắn thi triển một chút thần thông. Cái thứ hai càng quan trọng hơn nguyên nhân, chính là đến dựa vào Liễu gia nha đầu đồ sát yêu thú, luyện chế đại lượng âm sát chi khí, dùng để cung cấp quỷ môn. Đương nhiên, nếu là có thể tìm được một hai khối hồn thạch, vậy liền tốt hơn. Đúng, cái này hồn thạch thời đại thượng cổ rất nhiều, nhưng bây giờ đã là cực kỳ hiếm thấy tài nguyên, không biết Lạc đạo hữu nhưng từng nghe nói qua, hơi có nghe thấy. Lạc Hồng nhướng mày, đột nhiên trầm mặt xuống, làm sao mới điểm ấy phản ứng, ta lời nói đều là tình hình thực tế, hắn hẳn là tìm không thấy sơ hở mới đúng. Tái nhật nữ tử thấp thỏm trong lòng nghĩ đến, một lát sau, Lạc Hồng bỗng nhiên lộ ra thần sắc cổ quái, phản phất bác vân kiến nhật, đông đảo nghi hoặc một khi hiểu hết, thì ra là thế, Lạc mổ xin cáo từ trước, quỷ mẫu liền tỉnh hậu giai âm ba, một câu vứt xuống, Lạc Hồng hư ảo thân ảnh liền biến mất tại quỷ vực không gian bên trong. Tái nhật nữ tử nghe vậy nhưng cũng không có nửa điểm mừng rỡ, ngược lại sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, rất có dự cảm không tốt. Hàng Ly trên đài, Lạc Hồng vừa mới mở mắt, túi thơm bên trong vấn thiên phân hồn liền mở miệng hỏi, như thế nào? Nhưng có dò thăm tình báo hữu dụng, đang trả lời vấn đề này trước đó, Lạc mổ muốn trước thỉnh giáo một cái tiền bối, hư thiên điện bên trong khôi lỗi dùng nhiều hồn thạch khu động, hẳn là tại thời đại thượng cổ, hồn thạch chính là phổ biến chi vật, Lạc Hồng đứng dậy chắp tay. Nghiêm túc thỉnh giáo, quỷ môn cùng hồn thạch có quan hệ, vấn thiên phân hồn suy đoán một câu sau không có truy đến cùng, tiếp lấy nói ra, hồn thạch cái này đồ vật rất khó giới định nó hy hữu độ, dù sao lúc đầu phát hiện thời điểm, trên hòn đảo nhỏ kia cơ hồ khắp nơi đều là, cho nên lúc đó giá cả rất là rẻ tiền, nhưng từ khi lần thứ nhất phát hiện hồn thạch, thẳng đến lão phu bản thể phi thăng, loại này linh tài đều lại chưa xuất hiện mới nơi sản sinh, tiểu hữu đã hỏi như vậy xem ra bản thể sau khi phi thăng hồn thạch nơi sản sinh cũng là không có gia tăng, há lại chỉ có từng đó không có gia tăng nơi sản sinh. Bây giờ hồn thạch đã thành cực kỳ hiếm thấy chi vật, thượng cổ khôi lỗi thuật cũng bởi vì hồn thạch dùng hết mà trực tiếp bị đứt đoạn truyền thừa. Đương nhiên, những này hiện tại không trọng yếu, hiện tại trọng yếu là cái này. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng đột nhiên từ trong miệng thốt ra một cổ hắc ô chân viêm, lại trực tiếp đem Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn bao vây lại, bị đỏ thẫm linh diễm bao lấy về sau, Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn lập tức hiện ra chân thân, hóa thành một tòa cao 10 trượng thanh đồng cửa lớn, vững vàng đứng ở hàng ly trên đài. Tiểu Hữu, ngươi đây là từ bỏ, muốn hủy đi bảo vật này. Vấn Thiên Phân Hồn lúc này kinh ngạc nói, không nghĩ ra là phương nào mới có quan hồn thạch chủ đề, lại sẽ dẫn tới Lạc Hồng làm ra kịch liệt như vậy cử động. Tiền bối chớ hoảng sợ, bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, bảo vật này chính là quỷ đạo linh bảo, cùng chính thống tu tiên hệ thống một trời một vực, như chấp nhất tại bản thân nó giàn khung, nhóm chúng ta rất khó có chỗ thành tích, không bằng đem nó phá giải, nên có thể được đến chút có ý tứ đồ vật. Lạc Hồng cũng không giải thích quá nhiều, chỉ là kiếm chỉ liền chút, bắn ra một đạo đạo pháp lực cột sáng, thêm đại hắc ô chân viêm hỏa lực, lập tức, đỏ thẫm linh diễm bao trùm cả tòa thanh đồng quỷ môn, dần dần khiến cho trở nên đỏ bừng, cánh cửa trên hai cái quỷ đầu gào thét không thôi. A, bảo vật này hảo hảo cổ quái, đường đường thông thiên linh bảo, vì sao mới bị đốt luyện như thế một lát, liền có chống đỡ hết nổi chi tượng. Vấn Thiên Phân Hồn khẽ di một tiếng, phát hiện không thích hợp chỗ. Bất quá, cho dù Vấn Thiên Phân Hồn chịu được tính tình không truy vấn Lạc Hồng, quỷ vực không gian bên trong Hoàng Tuyền quỷ mẫu nhưng không có dạng này dư dật, theo hai cái quỷ đầu từ gào thét biến thành kêu rên. Một đạo màu xanh lá quỷ ảnh bỗng nhiên thấu cửa mà ra, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Lạc Hồng thét to, họ Lạc ngươi không phải là điên rồi, lại muốn hủy đi một kiện thông thiên linh bảo, ha ha, quỷ mẫu sao có thể nổi giận, Lạc mẫu chỉ là làm ngươi muốn làm sự tình mà thôi, chỉ bất quá thủ đoạn có chỗ khác biệt. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nói, mặc dù hắn pháp lực cho hắc ô chân viêm chiếm đi rất nhiều, nhưng lấy Hoàng Tuyền quỷ mẫu hiện tại trạng thái, Lạc Hồng cũng nhiều chính là thủ đoạn đối phó nàng. Lạc đạo hữu ngươi nhất định là hiểu lầm cái gì, bản quỷ mẫu như thế nào đi nữa cũng sẽ không muốn lấy hủy đi một kiện quỷ đạo linh bảo a, đây không phải tự đoạn tiên đồ sao? Hoàng Tuyền quỷ mẫu cũng biết Lạc Hồng lợi hại, cực lực đè xuống lửa giận, ấm giọng trấn an nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, quỷ mẫu đã sớm đã nhìn ra quỷ vực không gian mới là Hoàng Tuyền thiên quỷ môn căn bản, cần gì phải che lấp lấp đây, hẳn là coi là Lạc mẫu dễ lừa gạt, tại quỷ vực không gian bên trong, làm Hoàng Tuyền quỷ mẫu nói cùng hồn thạch một khắc này, Lạc Hồng liền không khỏi nhớ lại âm minh chi địa, lập tức đột nhiên cảm giác cái này cái gọi là quỷ vực không gian, ngoại trừ không có tuyệt linh khí bên ngoài, cùng âm minh chi địa lại 10 phần tương tự, cái này cũng không thể trách Lạc Hồng hậu tri hậu giác, chủ yếu là tại âm minh chi địa bên trong, hắn thần thức không cách nào ly thể, cho nên không có để lại ấn tượng khắc sâu, đang trầm mặc kia đoạn trong thời gian. Hắn nhưng thật ra là tại so sánh kiểm tra sức khỏe biểu ghi chép, âm minh chi địa cùng quỷ vực không gian một chút số liệu, đoạt được kết quả cũng cùng hắn cảm giác tương xứng, số liệu kinh người ăn khớp, kể từ đó, đáp án liền mười rõ ràng hiển. Hoàng Tuyền chân nhân luyện chế tòa này Hoàng Tuyền thiên quỷ môn, sử dụng chủ yếu linh tài nhất định cùng La Hầu có quan hệ, đây cũng là vì cái gì cái này linh bảo như thế tà dị nguyên nhân, dù sao chân linh trên người vật liệu không phải tất cả tu sĩ đều có thể khống chế. Cưỡng ép luyện chế tất nhiên sinh ra một vài vấn đề, rất đơn giản đạo lý, nếu có thể luyện chế ra có thể luyện hóa thần hồn, trả lại kỳ chủ linh bảo, đồ đần đều nguyện ý làm như vậy, chỉ có bất đắc dĩ thời điểm, mới có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn mạo hiểm. Hoàng Tuyền quỷ mẫu mặc dù biết được không phải như vậy rõ ràng, nhưng cũng ý thức được muốn chân chính trưởng khống Hoàng Tuyền thiên quỷ môn, cũng chỉ có luyện hóa quỷ vực không gian, nếu không kết quả là nhất định là bị quỷ vực không gian thôn phệ. Nàng sử dụng thủ đoạn tương đối kinh điển, chính là giống luyện hóa pháp bảo như thế, dùng tự mình âm khí chậm rãi mài, mà yêu hồn luyện âm sát chi khí cùng hồn thạch, đều là gia tốc quá trình này phụ trợ đạo cụ, bị Lạc Hồng đâm thủng tự mình bí mật lớn nhất, Hoàng Tuyền quỷ mẫu lập tức đã không còn sắc mặt tốt, cũng không có thời gian sẽ cùng Lạc Hồng lắm mồm, đối phương linh diễm không ảnh hưởng được quỷ vực không gian, lại luyện hóa trên người nàng cấm chế, chỉ cần quỷ đầu cấm chế biến mất, quỷ vực không gian liền sẽ đối nàng lộ ra răng nanh. Lúc này, Hoàng Tuyền quỷ mẫu không chút nghĩ ngợi nhô ra quỷ trảo, bay thẳng Lạc Hồng đánh tới, muốn thừa dịp hắn phân tâm thời khắc, đem nó một kích trọng thương. Nhưng mà, sớm có chuẩn bị Lạc Hồng há lại sẽ sợ nàng chó cùng rứt dậu, mi tâm mắt dọc vừa mở, quát quát mắt thần quang như màu đen kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm ra, bị cái này hắc quang bao một cái, Hoàng Tuyền quỷ mẫu lập tức kêu lên thảm thiết, nàng toàn thân âm khí đều rất giống muốn tạo phản, điên cuồng nghĩ xông ra bên ngoài cơ thể, a, bản quỷ mẫu liều mạng với ngươi, màu xanh lá quỷ ảnh tự biết đã đến mặt lộ, lập tức điên cuồng thét to, chỗ ngực tụ tập một đoàn màu xanh lá âm khí cầu, cực kỳ không ổn định dáng vẻ, muốn đồng quy vu tận. Ngươi còn chưa xứng. Cho ta định, định thân chú vừa ra, Hoàng Tuyền quỷ mẫu lại cảm nhận được tại hư linh điện lúc tuyệt vọng, không có nàng áp chế, điên cuồng tiết ra ngoài âm khí trong chốc lát liền đem nàng quỷ thân thể xé cái vỡ nát, còn không đợi nàng thi pháp đoàn tụ quỷ thể, tản mát tứ chi liền trừ khử tại quát mắt thần quang bên trong, từ đó, cái này sống mấy ngàn năm lão quỷ, chính thức vẫn lạc tại hư thiên điện, giải quyết Hoàng Tuyền quỷ mẫu cái này phiền toái nhỏ về sau, Lạc Hồng chuyển vận pháp lực đột nhiên nhấc lên, lại khiến hắc ô chân viêm thịnh vượng rất nhiều, thanh đồng quỷ môn dần dần bắt đầu giống như nhỏ nến chảy xuống đồng nước, cánh cửa trên hai cái quỷ đầu cũng biến thành mơ hồ không rõ bắt đầu. Cứ như vậy, thời gian từng ngày đi qua, rất nhanh liền đã đi tới 7749 ngày về sau, luyện hóa nhiều ngày như vậy, thanh đồng quỷ môn đã hoàn toàn không có lúc đầu dáng vẻ, chỉ còn lại tầng cuối cùng thanh cấm chế màu đen tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bất quá. Tầng này cấm chế tự hồ cùng quỷ vực không gian liên hệ sâu nhất, cho nên tương đương khó chơi, thật lâu không thể phá đi. Đúng lúc này, Lạc Hồng đột nhiên đem pháp lực vừa thu lại, tiếp lấy trên tay phải điện quang phun trào, bỗng nhiên chụp vào tầng kia thanh cấm chế màu đen, cho ta điểm. Theo hét lớn một tiếng, Lạc Hồng thầm vận lực chi pháp tắc, bỗng nhiên xé ra, càng đem một tầng màu xanh lá mỏng màng cho tách rời ra, tầng này màu xanh lá mỏng màng vừa bị giật xuống, liền tại hắc ô chân viêm bên trong biến thành hư ảo. Còn lại tầng kia màu đen mỏng màng cũng rất nhanh ảm đạm xuống, hóa thành một trương bất quy tắc cự gia. Lúc này Lạc Hồng há mồm khẽ hấp, đem hắc ô chân viêm đều nuốt trở lại trong bụng, lập tức liền vây quanh màu đen cự gia đảo quanh bắt đầu. Đây là một trương gia thú. Khí tức vì sao như vậy cổ quái, lão phu lại chưa bao giờ thấy qua tương tự sự vật. Vấn Thiên chân nhân từng sưu tập nhân giới vạn bảo, tự nhận duyệt tận thiên hạ linh vật, nhưng không ngờ những này thời gian luân phiên tao ngộ vượt qua hắn kiến thức đồ vật. Không sai, đây là La Hầu chi gia, Lạc Hồng hai mắt tỏa ánh sáng, cực kỳ khẳng định nói, La Hầu. Lạc tiểu hữu, kia thế nhưng là trong truyền thuyết chân linh, ngươi vì sao dám như vậy xác định, Vấn Thiên phân hồn có chút không tin nói, ha ha, tiền bối có chỗ không biết, Lạc mổ từng bị La Hầu nếm qua một lần, cổ này khí tức tuyệt đối sẽ không quên, Lạc Hồng không hiểu có chút kiêu ngạo nói, chương 787, Hoàng Tuyền quỷ thủ cùng thoát khốn, cái này. Tiểu hữu lại còn có này gặp gỡ, quả thực khiến lão phu bội phục, vào tới chân linh miệng, còn có thể trốn tới, không bội phục có thể làm sao, không có gì có thể bội phục, Lạc mổ bất quá là chui chỗ trống, Na La Hầu chân chính nuốt đối tượng cũng không phải là tu sĩ, tại nó vô dụng, lại tiểu như sâu kiến, lúc này mới khiến Lạc mổ có một chút hy vọng sống, từ âm minh chi địa sau khi ra ngoài, Lạc Hồng đã từng tìm đọc cổ tịch, lật khắp bản chép tay, nhưng chỉ là tại truyền thuyết trong thần thoại thấy được La Hầu một lân phiến trảo. Kỳ thật, La Hầu tồn tại mặc kệ là đối nhân giới tới nói, vẫn là đối chính nó tới nói, đều là trái với lẽ thường. Giống như nó như vậy chân linh cấp tồn tại, thực lực đã vượt xa hóa thần, nhân giới lẽ ra rút ra nguyên khí của nó, mà coi như chân linh thần thông quảng đại, không sợ nguyên khí rút ra, thời gian dài đợi tại thấp linh khí hoàn cảnh bên trong, cũng không phải chuyện gì tốt, đồng dạng là chân linh du thiên côn bằng. Chỉ là dò xét chỉ trảo tiến đến, nhân giới thiên đạo liền kích động đến không được, trực tiếp ngưng tụ pháp tắc dây xích ngăn cản, nhưng dựa vào cái gì La Hầu lớn như vậy một cái, lại có thế tại nhân giới trong hải vực tự do tới lui, thiên đạo tựa như mù, không có nửa điểm phản ứng, sự nghi ngờ này Lạc Hồng một mực giấu ở đáy lòng, nhưng bây giờ nhìn thấy khối này siêu việt nhân giới cực hạn linh cấp La Hầu chi gia, mới đột nhiên nghĩ minh bạch, du thiên côn bằng cùng La Hầu mấu chốt khác nhau ở chỗ. Một cái thôn phệ vạn giới nguyên khí, một cái khác thôn phệ thiên địa trọc khí, linh khí càng là mờ nhạt giao diện, trọc khí liền trong đám người kia, lâu dài tích lũy phía dưới, thậm chí sẽ khiến giao diện tai biến, thiên đạo chuyển biến, cho nên, La Hầu tồn tại đối nhân giới là hữu ích, trái lại nhân giới cũng là La Hầu hoàng mỹ nhà ăn, hai người là hổ huệ hổ lợi quan hệ, nguyên nhân chính là như thế, cùng La Hầu có liên quan linh vật mới có thể đột phá nhân giới linh cấp cực hạn. Một là bởi vì bản thân tỏa linh năng lực cực mạnh, hai là bởi vì thiên đạo mở một mặt lưới, Lạc tiểu hữu luyện hóa quỷ môn, lấy ra trương này gia thú, chắc là dự định lấy nó làm chủ, luyện chế lại một lần một kiện thông thiên linh bảo. Ân, không tệ không tệ, cử động lần này như thành, liền có thể đem kia sáu đám ma hồn chuyển phong nhập La Hầu chi gia bên trong. Nhưng muốn luyện chế như vậy một kiện thông thiên linh bảo nhưng có chút không dễ, Lạc Tiểu Hữu trên thân nhưng còn có cái khác âm thuộc tính linh tài. Phẩm giai nhất định phải cực cao loại kia, Lạc Hồng ý nghĩ cũng không khó đoán, Vấn Thiên phân hồn ý thức được sau không khỏi hưng phấn lên, dù sao trí nhớ của hắn chỉ giới hạn ở Vấn Thiên chân nhân trước khi phi thăng, thế nhưng là chưa hề tiếp xúc qua chân linh linh tài, Lạc Mỗ hoàn toàn chính xác đã có chút ý nghĩ, nhưng cụ thể chi tiết còn muốn hảo hảo châm trước, tiền bối đã có hứng thú, vậy không bằng giúp Lạc Mỗ nghiên cứu kỹ một hai. Vấn Thiên phân hồn đồng ý giúp đỡ tự nhiên là không thể tốt hơn. Lạc Hồng lúc này thần niệm khẽ động, lấy ra một đống lớn linh vật, trong đó đã có La Sát quỷ thủ, cũng có từ Hoàng Tuyền quỷ mẫu kia đoạt được sát hồn ti, ngoài ra còn có thành đống hồn thạch cùng âm thuộc tính linh tài. Mà nói tới những này âm thuộc tính linh tài, còn muốn cảm tạ hắc vực bên trong Âm La tông trưởng lão, bọn hắn trọn vẹn cống hiến cái này một đống sáu bảy thành. Lạc Mỗ dự định lấy La Hầu chi gia là thể, quỷ diện tàm ti luyện cốt, ngàn vạn âm hồn làm máu, luyện chế một kiện thủ sáo kiểu dáng thông thiên linh bảo, không biết tiền bối có ý kiến gì không? Lạc Tiểu Hữu trên người linh tài ngược lại là rất toàn, một chút nhỏ khuyết điểm có thể mượn nhờ bốn phương như ý đàn để đền bù, hảo hảo trù tính một phen lời nói, thành công xác suất là tương đương chi lớn. Nhìn thấy Lạc Hồng lấy ra linh tài, Vấn Thiên phân hồn càng là kinh hỉ, rất có lập tức làm một vố lớn ý nghĩ, bốn phương như ý đàn còn có thể như thế sử dụng. Chẳng lẽ không phải chỉ có thể luyện hóa ma vật sao? Lạc Hồng hơi kinh ngạc nói, ha ha, đều có thể luyện hóa ma vật, luyện chế linh bảo tự nhiên cũng không đáng kể, chỉ là cần điều chỉnh một cái cấm chế, đôi này lão phu tới nói chính là một bữa ăn sáng. Vấn Thiên phân hồn khẽ cười một tiếng, rất là tự ngạo nói, thì ra là thế, vậy làm phiền tiền bối. Lạc Hồng lúc này trong lòng tại gào thét, rốt cục a, ta rốt cục cũng có lão gia của mình gia. Thời gian thấm thoát, 30 năm vội vàng mà qua, hư thiên điện vẫn như cũ yên lặng vô cùng, không sức sống. Đột nhiên, một đạo màu xanh trường hồng xẹt qua kéo dài đá xanh lối đi, trốn vào một tòa trong truyền tống trận, theo chói mắt bạch quang lóe lên, Hàn Lập đi vào nội điện 5 tầng, thân hình chớp động mấy lần về sau, liền đứng ở hàng ly trên đài. Trên đài cao, một vị nho sam thanh niên chính nhắm mắt ngồi xếp bằng, 10 trượng bên trong có cấm chế màn sáng vờn quanh, sắc mặt bình thản như nước, hiển nhiên là sa vào tại trong tu luyện. Cái này khí tức, cái này 30 năm Lạc sư huynh tu vi lại rất nhiều tiến bộ a, đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh, xem ra nhiều nhất lại có một giáp tử, Lạc sư huynh liền hóa thần đều có thể. Hàn Lập mặt lộ vẻ kinh sợ, nhưng cũng không ngoài ý muốn, dù sao hắn từng giúp Lạc Hồng giám định qua một nhóm cổ đan, trong đó có thể tinh tiến tu vi thế nhưng là không ít. A, Lạc sư huynh trên tay phải kia pháp bảo ra sao chỗ có được, làm sao ta trước đó chưa bao giờ thấy qua. Nhìn thấy Lạc Hồng còn chưa thu công, Hàn Lập đương nhiên sẽ không quấy rầy, nhưng nhìn thấy đối phương trên tay phải một cái da đen thủ sáo về sau, hắn vẫn không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. La Sát quỷ thủ cũng không phải bộ dáng như vậy, chẳng lẽ Lạc sư huynh đem bảo vật này trùng luyện một phen? Chỉ gặp cái kia da đen thủ sáo trên mơ hồ có thể thấy được lít nha lít nhít phù văn lưu chuyển, làm cho người gặp chi nhãn hoa, năm cái quyền trên đỉnh đều có một trương rất sống động, lớn nhỏ không đều đáng sợ ma mặt. Ngay tại Hàn Lập quan sát thời điểm, Lạc Hồng trên tay pháp quyết đột nhiên biến đổi, hiển nhiên là muốn thu công, nhưng mà, hữu chưởng của hắn lật một cái, Hàn Lập liền gặp hắn lòng bàn tay lại còn có một trương hai mắt vô cùng lớn ma mặt, vừa mới đối mặt, Hàn Lập lại gặp hắn nhếch miệng lên, làm ra nhe răng cười bộ dáng. Sau một khắc, Hàn Lập chỉ cảm thấy nguyên thần một trận nhói nhói, không khỏi kinh hãi dời ánh mắt, cái này chỉ là đối mặt liền có thể làm bị thương ta nguyên thần, kia đến tột cùng là cái quỷ gì đồ vật? Hàn sư đệ, 30 năm không thấy, ngươi tu vi đã đạt đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, cự ly hậu kỳ chi cảnh cách chỉ một bước, coi là thật thật đáng mừng. Lạc Hồng tiến chào hỏi tạm thời bỏ đi Hàn Lập trong lòng kinh nghi, dù sao hắn cũng chưa hề không nhìn thấu qua Lạc sư huynh, hôm nay lại nhiều chút thần bí, cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. So sánh Lạc sư huynh, sư đệ điểm ấy tinh tiến thật sự là không đáng giá nhắc tới, muốn chúc mừng cũng là sư đệ chúc mừng sư huynh. Hàn Lập chắp tay đáp lại nói, ha ha, sư đệ khách khí, vi huynh bất quá đi đầu một bước, tin tưởng sư đệ rất nhanh liền có thể đuổi theo tới. Bây giờ 30 năm kỳ hạn đã đến, nhóm chúng ta cũng là thời điểm từ cái này hư thiên điện đi ra, cũng không biết bạo loạn tinh hải hiện tại thế cục như thế nào, chúng ta những cái kia quen biết cũ còn tại nhân thế, Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía đại trận, ngữ khí khoan thai nói. Hàn Lập nghe vậy trầm mặt xuống, trong mắt lóe lên một tia nhớ lại, không biết là nhớ tới ai. Mấy tức về sau, một đạo không gian ba động từ hai đầu người đỉnh truyền đến, lập tức một vị thân mang ngân sam tuyệt mỹ nữ tử trống rỗng xuất hiện, chính là kia chuẩn hóa thần chi cảnh Băng Phượng. Lạc đạo hữu, Hàn đạo hữu, rơi xuống trên đài cao về sau, Băng Phượng thanh lãnh lên tiếng chào. Mà tại Băng Phượng sau khi đến không lâu, Bạch Giao Di cũng từ trong truyền tống trận hiện thân, thời gian qua đi 30 năm, bốn người rốt cục lại tại nội điện tầng thứ 5 đoàn tụ, nhìn qua 30 năm không thấy đối phương, tất cả mọi người không khỏi hồi tưởng lại tự mình cái này 30 năm trải qua, nếu bàn về đặc sắc, tự nhiên là Lạc Hồng trải qua đặc sắc nhất. 10 năm trước bên trong, hắn tại Vấn Thiên Phân Hồn hết sức giúp đỡ dưới, thành công mượn nhờ bốn phương như ý đàn luyện thành hắn bình sinh kiện thứ nhất thông thiên linh bảo Hoàng Tuyền Quỷ Thủ. Sau đó, Lạc Hồng bằng vào hắc ô chân viêm các loại thần thông, đem từng cái được thả ra ma hồn ngắn ngủi trấn áp về sau, thu nhập Hoàng Tuyền Quỷ Thủ quỷ vực không gian bên trong. Kế hoạch của hắn rất là thành công, trong lúc đó không có một chút ngoài ý muốn, liền giải quyết cái này sáu đám ma hồn tai họa ngầm. Tại cao hơn lực lượng cấp độ quỷ vực không gian bên trong, sáu đại ma hồn không những không cách nào bỏ chạy, mà lại thời thời khắc khắc đều muốn thụ âm sát chi khí ăn mòn, chỉ giữ vững được một năm liền đều rơi vào quỷ đạo. Mặc dù rơi vào quỷ đạo về sau, sáu đại ma hồn lực lượng tăng lên rất nhiều, nhưng quỷ vực không gian đối bọn hắn giam cầm ngược lại trở nên càng mạnh. Cũng bởi vậy, Lạc Hồng mặc dù không dám đem bọn hắn phóng xuất, nhưng cũng có thể mượn dùng bọn hắn bộ phận lực lượng. Chỉ là bộ phận này lực lượng không tốt lắm khống chế, hắn chỉ cần hơi bất lưu thần, ma mặt liền sẽ làm một ít động tác, cũng may ảnh hưởng không lớn. Sau đó 20 năm, Lạc Hồng cũng bắt đầu cắn thuốc tu luyện sinh hoạt, bình tĩnh lại tăng lên pháp lực tổng lượng, chuẩn bị bước vào hóa thần chi cảnh. Cho đến ngày nay, Lạc Hồng đã ở Nguyên Anh cảnh giới công đức viên mãn, chư vị là thời điểm ly khai nơi đây, động thủ đi. Nghe nói Lạc Hồng lời ấy, Băng Phượng cùng Bạch Giao Di nhau nhau thi triển lên bí thuật, lâm thời tăng lên pháp lực, Hàng lão ma há mồm phun một cái, liền đem hư thiên đỉnh tế đến cự trận trận nhãn phía trên. Lập tức, quen thuộc tình cảnh lại lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá lần này bốn người đều làm đủ chuẩn bị. Theo pháp lực không ngừng đưa vào, cự trận nổi lên hiện phù văn càng ngày càng nhiều, rốt cục tại sau ba canh giờ phát ra một tiếng vù vù. Lúc này, sớm có chuẩn bị Băng Phượng hai mắt bên trong bạch diễm một đốt, trong miệng phượng gáy một tiếng, liền khiến bốn người đều bị bạch quang bao khỏa. Ầm vang một tiếng về sau, bốn người lại đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Mà tại một khắc cuối cùng, Hàn Lập thần niệm khẽ động, thành công thu hồi hư thiên đỉnh. Đợi quang mang tán đi, cự trận lại lần nữa yên tĩnh lại, hư thiên điện quay về yên tĩnh. Lại nói tại bạo loạn tinh hải một tòa tên là Lạc Tinh đảo, linh mạch hòn đảo bên trên, hai nhóm quần áo hoàn toàn khác biệt tu sĩ ngay tại kịch liệt tranh đoạt. Chỉ cần tùy tiện một vị bạo loạn tinh hải bản địa tu sĩ ở đây, một chút liền có thể nhìn ra. Đây là nghịch tinh minh cùng tinh cung hai phe thế lực lại song nhược đánh nhau. Gần 200 năm bên trong, tinh cung cùng nghịch tinh minh tranh đấu tuy có thỉnh thoảng, nhưng chưa hề đình chỉ qua, cũng hiện ra một bức cổ quái trạng thái. Thời gian dài rung rung ngừng ngừng phía dưới, nghịch tinh minh bằng vào hắn liên hợp lại các môn các phái, tại thế lực trên áp đảo tinh cung, thậm chí liền nội hải 26 tòa đại đảo, đều trọn vẹn chiếm cứ hơn 20 tòa. Nhưng mỗi lần đại chiến cùng một chỗ, cơ hồ là co đầu rút cổ tại thiên tinh đảo tinh cung, lại luôn có thể thủ thắng. Nhưng mà tinh cung thủ thắng về sau, lại khó mà phản công, khiến cho chiến bại nghịch tinh minh mỗi lần đều có thể khôi phục thực lực, ngóc đầu trở lại. Nguyên nhân chính là đây, chiến hỏa tại bạo loạn tinh hải thiêu đốt gần 200 năm, còn không có một tia dập tắt dấu hiệu. Lạc Tinh đảo cũng không phải là nội hải 26 đại đảo, nhưng cũng là tinh cung chiếm cứ một tòa đại đảo bên ngoài hòn đảo. Đối với mất đi tuyệt đại đa số đại đảo tinh cung tới nói, Lạc Tinh đảo tuy nhỏ, nhưng cũng không cho sơ thất, cho nên, song phương đánh cho kia là có chút thảm liệt. Lúc này, Lạc Tinh đảo hộ đảo đại trận đã phá, trên mặt đất, thân mang khác biệt phục sức mấy ngàn luyện khí đệ tử, tại mấy trăm trúc cơ tu sĩ dẫn đầu dưới, hoặc là cứ điểm mà thủ, hoặc là tụ trận công chi, đánh cho 10 phần náo nhiệt, mà tại đỉnh đầu bọn họ trăm trượng chỗ, song phương hơn 20 vị kết đan tu sĩ cũng chính các hiển thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.